Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, Thiên Vũ Đại Trận, bọn họ nhân tộc cũng không phải là không có hy vọng. Phi Thạc Hùng Dũng nói ra, Sư Tôn, lúc này đây chúng ta lần nữa xuất thế, cũng sẽ không bao giờ ly khai Sư Tôn, làm theo Sư Tôn cùng nhau chinh chiến thiên hạ, hủy diệt ma tộc. Phi Thạc thân, về sau, cái kia 31 đôi con mắt đồng dạng rừng rực, nhìn chằm chằm Lộc Vũ, chỉ nguyện này sinh không còn xa cách nữa. Nhưng Lộc Vũ trả lời lại vô cùng kiên định, không, các ngươi bây giờ còn không thể ở bên cạnh ta, các ngươi còn có trọng yếu hơn sự tình đi làm. Sư Tôn, Phi Thạc đám người ánh mắt lộ ra khó có thể dứt bỏ thần sắc, bọn họ không minh bạch, vì sao nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, vẫn là không thể thường bạn Sư Tôn tả hữu. Lộc Vũ bỗng nhiên lấy tay chỉ hướng hai bên cao khoảng không. Mọi người thấy rồi không? Ở cái kia xa xôi phương Tây, còn có cái kia càng xa xôi phương Bắc, hai phe này phía chân trời, xuất hiện cái gì? Lộc Vũ trầm nói rằng, phương Bắc có ma thủ kinh thiên, phương Tây có lộ đen phệ thiên. Tam thập nhị đệ tử chuẩn xác không có lầm đáp trả Lộc Vũ. Đây là bây giờ Thiên Vũ Đại Lục tất cả mọi người biết đến sự tình. Phương Bắc là ma thủ kinh thiên, phương Tây là lỗ đen phệ thiên. Hai đại mạt nhật dấu hiệu, bao phủ nửa bên thương khung. Chỉ cần là ở Thiên Vũ Đại Lục, mặc kệ đặt mình vào ở cái góc nào chung, đều có thể nhìn đến cái này hai đại mạt nhật dấu hiệu. Cho dù ai đều có thể cảm nhận được cái này sâu sắc uy hiếp. Bọn họ Thiên Vũ Đại Lục chính xuất hiện chưa bao giờ có nguy hiểm, e rằng không lâu sau chi về sau, thương thiên đều phải bị xé vỡ thành hai mảnh. Phi Thạc đám người ngơ ngác nhìn phương Bắc cùng phía Tây dị biến, bất chi bất giác bọn họ con mắt đều rung động, có không gì sánh được phức tạp thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đây là hắn nhóm nhân tộc chẳng bao giờ gặp phải đại nguy cơ. Vạn năm qua, bọn họ lần đầu tiên cảm thụ được cái này chờ uy hiếp. Một lần này uy hiếp, so với vạn năm trước cái kia uy hiếp, còn muốn cường đại. Ở trong thiên thư có ghi chép, làm bốn đại mạt nhật dấu hiệu toàn bộ đều xuất hiện thời điểm, cái thứ ở trong truyền thuyết chớ chú, đem cho cả phiến thế giới mang đến chân chính ngày tận thế. Đến lúc đó ngày tận thế đại trận khai mở, sẽ trở thành thế giới vĩnh viễn thoát khỏi không ra ác mộng. Lộc Vũ chậm rãi nói ra lời nói này. Đây là hắn tự thiên thư nhìn lên đến nhất xúc mục kinh tâm một đoạn châm ngôn. Thoát khỏi không ra thế giới chớ chú, bốn đại mạt nhật dấu hiệu tề tụ, trong truyền thuyết ngày tận thế đại trận khai mở. Phi Thạc đám người ha ha nói, ở nơi này chàng ngày tận thế chớ chú chung, Thiên Vũ Đại Lục sớm đã ở thôi diễn bên trong, ma linh tộc nhân xâm, bất quá là bàn cờ trên, lên, đã có một ván. Tam thập nhị đệ tử mặt sắc càng phát trầm trọng. Vạn năm sau nay thiên, so với năm đó diệt thế đại chiến còn muốn đáng sợ. Thử hỏi, ai tới ngăn cơn sóng dữ, đánh vỡ cái này tình thế chắc chắn phải chết. Muốn phá cái này ngay tận thế chớ chú, chỉ có một cái biện pháp, nhất về sau. Lộc Vũ cái kia leng keng có lực thanh âm, giống như là mộ cổ thần trung, vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Cái gì biện pháp? Mọi ánh mắt đều hội tụ ở Lộc Vũ thân lên, cùng đợi Lộc Vũ cứu rỗi. Cái này biện pháp là Lộc Vũ theo thiên thư hạ quyển nhìn lên đến, muốn phá ngày tận thế chớ chú, duy nhất mệnh môn đang ở chúng ta Thiên Vũ Đại Lục bản thân, đó chính là bốn đại bí cảnh. Làm Lộc Vũ đem điều này cuối cùng mệnh môn nói lúc đi ra, toàn trường đều là ông chấn động. Bốn đại bí cảnh chính là thiên vũ đại lục trên lên đặc thù nhất bốn cái địa phương. Bốn đại bí cảnh theo thứ tự là phần thế bí cảnh, băng thiên bí cảnh, lôi thần bí cảnh, độc phong bí cảnh. Bốn đại bí cảnh cùng bốn đại nguyên tố thuộc tính từng cái đối ứng. Vạn năm trước, Lộc Vũ liền đối với bốn đại bí cảnh vô cùng coi trọng. Mỗi cái bí cảnh chung, hắn đều ân bài 8 gã đệ tử. Bốn đại bí cảnh chung, nhất cùng sở hữu 32 vị đệ tử trấn thủ. Bốn đại bí cảnh tầm quan trọng, không thua kém một chút nào thiên ma vực. Năm đó Lộc Vũ ân bài ở thiên ma vực trong đệ tử cũng bất quá là 36 tên. Bởi vì Lộc Vũ biết, bốn đại bí cảnh một ngày xảy ra vấn đề, cái kia tuyệt không yếu hơn thiên ma vực trong ma tộc xuất thế. Bốn đại bí cảnh là bốn cái thông đạo, liên thông thiên vũ đại lục ra ngoại giới, cường đại bốn loại thuộc tính năng lượng. Lấy bốn đại bí cảnh vì tuyền nhãn bắn ra tới, như không phải hắn ân bài đệ tử mang theo pháp bảo trấn thủ, bốn đại bí cảnh sớm mở, thế giới sớm đặt mình vào ở hạo kiếp chi xuống. Cho tới nay, Lộc Vũ đều đối với bốn đại bí cảnh vô cùng coi trọng, từng xuống nghiêm lệnh, những đệ tử kia không cho phép ly khai bốn đại bí cảnh nửa bước. Lúc trước coi như là đụng tới Cận Phong cùng Nam Ly, hai người đã hóa thân làm hỏa thi, cái kia thê thảm dáng dấp, hắn cũng vẫn như cũ chất vấn quá Cận Phong cùng Nam Ly, vì sao phải ly khai phần thế bí cảnh. Sư tôn, bốn đại bí cảnh cũng là mối họa phi thạc rất là không giải khai, ngày tận thế buông xuống, bọn họ làm càng cẩn thận trấn phong bốn đại bí cảnh mới được. Bốn đại bí cảnh là mối họa, đồng thời cũng là mệnh môn, là giữ gìn toàn bộ thế giới mệnh môn. Bốn đại bí cảnh là có thể đi qua phương thức đặc thù mở ra. Ở mở ra thời điểm, bốn đại bí cảnh sắp thành liền một cái khoáng cổ tuyệt kim thiên vũ đại trận. Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra lời nói này. Đây là thiên thư hạ quyển ghi chép. Từ lúc thiên cổ thời đại thời điểm, thì có đại năng đẩy diễn xuất cái này vô thượng huyền bí. Bốn đại bí cảnh xây dựng thiên vũ đại trận, là cái này thế giới trung cực đại trận, đem bao phủ cả phiến đại lục, bảo hộ hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Thiên vũ đại trận. Tam thập nhị đệ tử chậm rãi nhớ tới bốn chữ này, thân thể đã chấn động mãnh liệt. Thiên vũ đại trận, đại trận này lấy thiên vũ đại lục vì danh. Đơn này có thể thấy được thiên vũ đại trận vĩ đại lớn. Trong mắt của bọn họ, lộ ra ngẩn người mê mẩn thần sắc. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, bốn đại bí cảnh hình thành thiên vũ đại trận, là duy nhất có thể lấy phá giải ngày tận thế nguyên rủa pháp môn. Bây giờ, bốn đại mạt nhật dấu hiệu đã mở thứ hai, tình thế vô cùng khẩn cấp, chúng ta nhất định nhanh chóng khai mở thiên vũ đại trận. Sư tôn, ngài là muốn cho sư huynh để chúng ta đi bốn đại bí cảnh khai mở thiên vũ đại trận. Phi thạc đám người rất nhanh phản ứng kịp, bọn họ hỏi thăm Lộc Vũ, cũng rất nhanh đến mức đến rồi Lộc Vũ đáp lại. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, bọn họ không hề cưỡng cầu ở lại Lộc Vũ bên người. Bọn họ sư huynh đệ đều là như vậy hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Vì cứu vớt thiên hạ, chúng ta liền đem thân thể của chính mình vùi đầu vào bốn đại bí cảnh chung thiêu đốt. Cũng không oán không hối, chỉ nguyện có thể phá cái này ngay tận thế chớ chú. Chỉ nguyện sư tôn có thể dẹp yên ma linh tộc. Phi thạc đám người biểu lộ cùng với chính mình hết sức chân thành chi tâm, không cho phép lại nói nhẹ như vậy tiện tánh mạng mình. Vi sư sẽ không lại cho các ngươi bất kỳ người nào bị thương tổn. hà tất cần hy sinh tự thân, chỉ cần dựa theo chính xác pháp môn tới gia trì, liền nhất định có thể làm cho bốn đại bí cảnh khởi động. Thiên vụ đại trận là cứu vớt thiên hạ đại trận, nó sẽ không làm cho người vô tội hy sinh. Lục Vũ đang nói xong lời nói này chi về sau, khuôn mặt biến sắc đến vô cùng đoan trang. Sau đó, hắn cấp cho tam thập nhị đệ tử truyền thụ chân kinh. Thiên thư hạ quyển nhất hậu bộ phận, ghi lại thiên vụ đại trận khởi động pháp môn. Bốn đại bí cảnh khởi động, đều tuần hoàn theo cùng một cái pháp môn. Các ngươi đều nghe được rồi, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn chưa từng có nghiêm túc như vậy quá. Hết chương.